pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876. Vừa vặn gặp được ngươi 13. Một hồi hộ chứng VS đoạt chứng đại chiến mắt thấy liền phải đấu võ. Xét thấy Lâm Tịch phía trước không đáng tin cậy biểu hiện. Ba người nhất trí cho rằng, nàng cần thiết lưu tại cái này trong động, chờ bọn họ đem 5 cái chứng lấy về tới liền hảo. Lâm Tịch bởi vì sờ không chuẩn vệ trời cao sông dài cảnh tu vi hay không có thể cảm ứng được A Kéo. Lôi tồn tại, đơn giản cho hắn đóng cấm đoán. Kết quả vật nhỏ vừa nghe nói này quy trứng nướng chín thập phần ăn ngon. Sớm đã gấp không thể chờ. Chờ ba người mới vừa ly khai. Nó liền từ trong không gian chạy ra tới. Hải mã giống nhau miệng nhỏ thổi chúng ô ô rung động. Ô ô, check it out. Bánh rán do cháo quẩy tới một bộ. Ngươi nói quy trứng ta nói muốn. A Kéo Lôi vẫn luôn ở Lâm Tịch trên đầu xoay quanh. Hảo hảo kiểu tóc mắt thấy bị gia công thành thế vận hội Olympic chứ danh kiến trúc. Tổ chi mơ siêu Lâm Tịch mắt lé nhìn xem đỉnh đầu kia chỉ đã biến thành xoay tròn ngựa gỗ giống nhau. Bạch chuộc, liền chưa thấy qua ngươi như vậy thèm. Đi thôi, thuận tiện cho ta cũng mang 2 cái A Kéo Lôi. Ngươi cũng không thể so ta cường đến nơi nào đi. Lão mị, Lâm Tịch dặn dò hắn. Nhi tạp, nơi này là tu tiên vị diện. Ngàn vạn đừng đại ý, ta nhưng không hy vọng ngươi bị ai cấp bắt đi hấp thịt kho tàu dưa muối a. A Kéo Lôi, phốc kỷ, một tiếng phun nàng vẻ mặt thủy. Xoắn thùng nước eo thon nhỏ nhảy váy cỏ vũ vô cùng nhộn nhạo chạy đi rồi. Lâm Tịch lau mặt, ở chỗ này nàng cũng không lo lắng A Kéo Lôi. Bên ta tham dự trận này, sư vương tranh chứng tái, 4 người chung. Nếu là chỉ có một tồn tại trở về. Khẳng định là A Kéo Lôi không thể nghi ngờ. Nàng dám đánh cuộc 10 bao que cay. Nếu không cho ta đi, vậy không đi bái. Ta chính là ngoan ngoãn nghe lời. Tùy tiện họa họa ngốc manh tu nhị đại. Vừa định tiếp tục nắm chặt thời gian giành giật từng giây đà tọa. Tâm lại đột nhiên không lý do rung động một chút. Ân, tại sao lại như vậy đâu? Luôn là có một loại rất kỳ quái cảm giác ở lôi kéo nàng. Ngoạ tao. Lâm Tịch thầm mắng, không phải là vệ trời cao lão tặc ở trên người nàng làm cái gì tay chân đi. Hẳn là sẽ không a. Từ biết kia 2 viên tiểu thuốc viên là cổ trùng lúc sau. Cơ hồ mỗi lần hắn tay tới đụng chạm chính mình cùng với hết thảy cùng hắn có quan hệ đồ vật. Lâm Tịch đều là tiểu tâm lại cẩn thận, chẳng lẽ là bị ném vào không gian cổ trùng khiến cho lão tặc hoài nghi. Theo lý thuyết không nên a. Nàng dùng tinh thần lực tra xét quá, bên trong cổ trùng ở giấc ngủ sâu trạng thái, vệ trời cao giờ phút này sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Đột nhiên, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lần thứ 2 truyền đến. Mang theo thật sâu đau thương cùng tuyệt vọng, Lâm Tịch biết không có thể lại cọ sát đi xuống, muộn khủng sinh biến, vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, nhiều nhất chính là tiểu tâm cẩn thận. Gặp được nguy hiểm chui vào trong không gian đi trốn trốn cũng là được. Vệ trời cao cấp phòng hộ pháp bảo trải qua nàng cẩn thận kiểm tra đo lường. Có thể sử dụng cơ hồ tất cả đều mặc ở trên người. Lâm Tịch thật cẩn thận đi ra kia huyệt động, cũng đem cửa tre đậy lên. Dựa vào một loại bản năng trực giác, nàng thừa tàu bay hướng nào đó phương hướng bay nhanh mà đi. Càng là tiếp cận. Cái loại này giống như bị người nắm trái tim cảm giác càng tăng lên. Cùng ủy thác người không quan hệ, đó là đến từ nàng chính mình hồn thể mãnh liệt phản ứng. Lâm Tịch càng thêm trong lòng hoảng sợ, đây là trước nay đều không có quá sự tình. Theo nàng tiếp cận, linh lực dao động không ngừng từ trước mặt một cái huyệt động trào ra. Hẳn là có người hoặc là yêu thú ở bên trong chiến đấu. Như vậy tu tiên vị diện. Linh khí nồng đậm, Lâm Tịch bản thân 20 đoạn cầm lại đã đạt tới 3 cấp. Hơn nữa ủy thác người từ nhỏ đã bị vệ trời cao coi như đoạt xá tốt nhất người được chọn tỉ mỉ tài. Bối, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh, thời gian mặc dù ngắn, Lâm Tịch hiện giờ đã có được 3 điều thông mạch, trải qua 3 lần nguyệt hoa lễ rửa tội, tôi thể thuật cũng sắp đạt tới nhị cấp. Cho nên, Lâm Tịch hiện giờ thân thể này là cái cảnh giới như cũ là ngưng lộ. Nhưng là pháp lực cũng tuyệt đối sẽ không so linh tuyển trung kỳ tu sĩ kém. Thể năng cũng bởi vì tập đến nguyệt chi tôi thể thuật trở nên dị thường cường hãn. Lâm Tịch thu liễm hơi thở, thật cẩn thận tiếp cận cái kia huyệt động, ít nhất ba loại thú tiếng hô liên tiếp truyền đến, tựa hồ có người không ngừng ở thúc giục Lâm Tịch, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, đó là một cái khô giáo mà dị thường trống trải thật lớn sơn động. Theo Lâm Tịch lặng lẽ đi vào, dày đặc huyết tinh khí nhào vào trên mặt, cảm giác hô hấp đều là kia cổ tanh ngọt hương vị. Cường đại tinh thần lực làm Lâm Tịch nhận thấy được, ở cự động chỗ sâu trong, hẳn là có 5 con yêu thú đang liều chết ẩu đả. Mà trong đó một con cực kỳ suy nhược, hẳn là sắp chết rồi. Một tiếng thê lương mà dài lâu tiếng sói tru xác minh Lâm Tịch suy đoán. Ảnh hưởng nàng mang nàng đi vào nơi này, là nàng đeo huân chương xích liêu. Đó là Bạch Lang Vương nhất răng nanh sắc bén luyện chế mà thành. Bởi vì nó Lâm Tịch mới rất dễ dàng bị Khương Thích Tộc tiếp nhận. Bị coi như tôn quý Bạch Lang Vương sứ giả tới tiếp đãi. Hơn nữa được đến Bạch Lang Vương truyền xuống chết chú thuật. Bên trong truyền đến thê lương mà thô ráp tiếng kêu, như thương kêu đêm đề. Lại như là dùng móng tay liều mạng cào bảng đen như vậy sắc nhọn chói tai. Có đôi khi rồi lại giống bị nắm giọng nói vịt được. Nghe tới thập phần khó chịu. Ngẫu nhiên sẽ có cực tựa heo gào thô xuyễn, bạn thê lương sói chu, cái này sơn động quả thực chính là nhân gian địa ngục. Lâm Tịch giấu ở một khối nổi lên đại thạch đầu mặt sau. Lặng lẽ quan khán, cuối cùng biết bên trong tình hình, hai chỉ bò được lớn nhỏ khiếu nguyệt ngân lang một lập một nằm. Trên mặt đất uốn lượn một cái vừa mới chết đi không lâu cẩm lân song đầu nhiễm. Mình đầy thương tích, nơi nơi đều là bị lang trào tử trào huyết lỗ thủng. Nhiễm huyết trên mặt đất chỗ trũng chỗ hội tụ thành một cái màu đỏ vũng nước. Vũng nước bên cạnh cách đó không xa, phủ phục một cái chừng 6 mễ dài hơn, 1 mét phẩm chất bồ la điện cá sấu. Gia hỏa này thể tích so nó đồng bạn ít nhất lớn gấp đôi không ngừng. Bồ la điện cá sấu đỉnh đầu có một con thấp phi thiết cánh rơi. Cũng là thật lớn vô cùng, không sai biệt lắm có cối xay lớn nhỏ, hẳn là cũng là thiết cánh rơi chung đầu lĩnh giống nhau tồn tại. Đảo nằm kia chỉ khiếu nguyệt ngân lang hình như có sở cảm. Đối với Lâm Tịch phương hướng thấp thấp kêu rên một tiếng. Tựa hồ là ở cùng nàng cầu cứu, lại tựa hồ là ở chào hỏi. Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới, này hai chỉ cũng không phải bình thường khiếu nguyệt ngân lang. Ở hai lang ấn đường chỗ, có một vòng màu tím nhạt trăng non, tản mát ra oánh oánh ánh sáng tím, làm hai chỉ lang thoạt nhìn thần tuấn dị thường, khiếu nguyệt ngân lang vương. Loại này lang vương cùng bình thường lang vương cũng không tương đồng. Phải nói, khiếu nguyệt ngân lang vương là khiếu nguyệt ngân lang chung một cái chủng loại. Ở sở hữu yêu lang chung đều là địa vị cao cả tồn tại. Khiếu nguyệt ngân lang là nhị cấp yêu thú, nghe nói, một cái bầy sói sinh sôi nảy nở vượt qua vạn năm trở lên. Mới có khiếu nguyệt ngân lang vương ra đời, hơn nữa vô luận bất luận cái gì yêu thú, chỉ cần ăn đến mới sinh ra, mang theo nhau thai ấu tể, là có thể trực tiếp tăng lên chính mình một cái cảnh giới. Đây là khiếu nguyệt ngân lang vương cơ hồ đã tuyệt tích thu chân giới lớn nhất nguyên nhân. Hoài Bích có tội, đừng nói là yêu thú, liền tính là tu sĩ ăn, làm theo có thể tăng lên một cái cùng bậc, kia không phải bình thường sói con, đó là tu đường bộ thượng nhất giai lên trời thang A. Trách không được đưa tới 3 con đã tu luyện đến 3 cấp yêu thú. Thiết cánh rơi cùng bồ la điện cá sấu tham lam ánh mắt trước sau gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ ghé. Vào máu loãng hoa bên cạnh ngân lang vương cao cao phồng lên bụng thượng. Trách không được này chỉ từ đầu chí cuối đều nằm sấp trên mặt đất. Nguyên lai là muốn sinh sản, Lâm Tịch lập tức đem chính mình vị trí nói cho A kéo lôi. Làm nó nhanh lên lại đây, chúng nó phía trước đã trải qua một phen ác đấu, bởi vì muốn ăn đến sống tiểu lang vương cùng hoàn chỉnh nhau thai. cho nên hai thú vẫn chưa đối mẫu lang phát động công kích. Công lang trên người lại sớm đã vết thương chồng chất, đơn giản là khiếu nguyệt ngân lang máu đều là màu bạc. Cho nên cũng không thấy được, Lâm Tịch mới không chú ý tới. Thiết cánh rơi lại lần nữa phát ra kêu to, tựa hồ là một cái tín hiệu. Bồ La Điện cá sấu lập tức mở ra lành lạnh răng nhọn cùng không trung thiết cánh rơi một trên mặt. Đất một ở không trung đồng thời đối với đã là nỏ mạnh hết đà công lang phát động công kích. Hết chương.